Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1647, dẫn đội xuất chinh. Góc truyện audio.com. Chấm, phái ta nhóm đi qua thiên lan giới. Vương Trường Sinh có phần khó có thể tin nói. Nhìn về phía Liễu Như Ý bỗng nhiên thượng môn. Nhường Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dẫn đầu một nhóm cao thủ tiến về thiên lan giới quấy rối. Mượn cơ hội này kéo thiên lan giới thế công. Liễu Như Ý nhẹ gật đầu. Nói ra, không sai, thiên lan giới hơn phân nửa cao thủ tụ tập ở chỗ này. Các ngươi bó tay bó chân. Đi thiên lan giới có thể buông tay buông chân. Cướp đoạt các loại tu tiên tài nguyên. Chuyện này với các ngươi tới nói cũng là một chuyện tốt. Nói không chừng các ngươi có thể bởi vậy tiến vào hóa thần kỳ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chau mày. Nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn không muốn đi thiên lan giới. Chỉ là mở ra lâm thời không gian thông đạo. Nói cách khác, trừ phi thiên lan giới cùng Đông Ly giới hòa giải. Bằng không bọn hắn vô pháp trở về. Có thể chiến chuyện tới tình trạng này. Hòa giải căn bản không có khả năng. Đây không chỉ là ta ý tứ. Tôn đạo hữu, Đông Phương đạo hữu đều điểm tên của các ngươi. Để các ngươi đi qua. Làm ban thưởng, ta sẽ chăm sóc tốt các ngươi gia tộc. Trừ cái đó ra, trả ban thưởng các ngươi 2 kiện linh bảo cùng 100 vạn thiện công. Liễu Như Ý ngữ khí tăng thêm không ít. Đông Ly giới điều cao thủ khu thiên lan giới quấy rối. Thực lực quá kém tu sĩ đi qua. Chỉ là chịu chết. Thực lực quá mạnh cao thủ. Bọn hắn lại không bỏ được phái quá nhiều cao thủ đi qua. Nói là cơ duyên. Thật đến thiên lan giới bên kia. Ai biết là tình huống như thế nào. Thanh Liên Tiên Lữ thực lực hơn người. Tôn Thiên Hổ cùng Đông Phương Ngọc Lân đều hy vọng phái bọn hắn đi qua. Làm giao hoán, bọn hắn cũng sẽ phái ra phụ thuộc thế lực cao thủ. Nói trắng ra là, Thanh Liên Tiên Lữ tiến về thiên lan giới là nhiều vị hóa thần tu sĩ đánh cờ kết quả. Thanh Liên Tiên Lữ không thể cự tuyệt. Liễu Như Ý là Thanh Liên Tiên Lữ tranh thủ đến 2 kiện linh bảo vậy 100 vạn thiện công. Vậy không tính bạc đãi bọn hắn. Phải biết, Đông Ly giới có được linh bảo nguyên anh tu sĩ cũng không nhiều. Phần lớn là các thế lực lớn đỉnh tiêm cao thủ. Tiến về thiên lan giới tu sĩ có rất nhiều điều kiện hạn chế. Đầu tiên phải có kết đan kỳ lấy lên tu vi. Kết đan tu sĩ còn tốt. Nguyên anh tu sĩ thực lực không thể quá yếu. Trừ cái đó ra, những tu sĩ này tốt nhất xuất thân tu tiên gia tộc và tu tiên môn phái. Có chỗ lo lắng, nếu như phái tán tu đi qua, bọn hắn có thể sẽ tìm một chỗ trốn đi. Thậm chí đầu nhập vào thiên lan giới tu sĩ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng. Lộp bộp, một cái, 3 vị hóa thần tu sĩ điểm danh. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Liễu tiền bối, phải đại quyết chiến, chúng ta có thể đỡ nổi thiên lan giới tu sĩ à, quảng cáo. Vương Trường Sinh có phần lo lắng hỏi, nếu như chiến sự quá kịch liệt, hắn ngược lại là tính toán mang một ít tộc nhân tiến về thiên lan giới. Giữ lại hỏa chủng, đương nhiên có thể, thiên lan giới 12 vị hóa thần tu sĩ. Ngươi đừng tưởng rằng bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Thật liều mạng, tôn đạo hữu tuyệt đối có thể diệt sát càn lôi chân quân. Nếu không ngươi cho rằng bọn hắn vì sao cùng chúng ta đánh lâu dài. Chỉ là không nghĩ liều mạng thôi. Liễu Như Ý cười lạnh nói. Tôn Thiên Hổ nắm giữ một môn bí thuật. Có thể đem bản mệnh linh thú cùng mình hợp làm một thể. Đem tu vi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Bất quá loại bí thuật này mang ý nghĩa đồng quy vu tận. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tôn Thiên Hổ không nghĩ thi triển này bí thuật. Lúc nào lên đường, ta nhóm đi qua thiên lan giới chủ yếu là làm gì? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Hậu thiên khởi hành, chủ yếu là bài trừ phong ấn. Hoặc là công kích tọa độ không gian. Gặp người tự giết, cướp đoạt tài vật đều thuộc về chính các ngươi. Đơn giản tới nói, thiên lan giới không cho ta nhóm tốt hơn. Ta nhóm vậy không cho bọn hắn tốt hơn. Liễu Như Ý mặt mũi tràn đầy sát ý, phái người tới Thiên Lan giới quấy rối. Chủ yếu là hy vọng Thiên Lan giới hóa thần tu sĩ có thể tâm bình khí hòa cùng bọn hắn ngồi xuống đàm phán. Nắm đấm đủ lớn, người khác mới sẽ cùng ngươi ngồi xuống giảng đạo lý. Nhỏ yếu liền muốn bị đánh. Nàng tay áo lắc một cái. Một đạo lam quang cùng một đạo thanh quang bay ra. Nhất cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc cùng nhất cái dài khoảng 3 thước màu xanh hộp gấm rơi vào trước mặt của bọn hắn. Vương Trường Sinh mở ra hộp ngọc, chỉ thấy bên trong có một kiện lam quang lòe lòe quyền sáo. Quyền sáo bên ngoài có một ít vảy màu xanh lam, phù văn lưu truyền không chừng, hơi nước mịt mờ. Màu xanh trong hộp gấm là một thanh tinh xảo màu xanh tì bà. Linh khí kinh người, cái này liệt hải quyền sáo cùng thiên huyễn tì bà đều là linh bảo. Xuất từ thần binh cung, ta tốn không ít mồm mép, mới khiến cho lục đạo hữu xuất ra 2 món bảo vật này cho các ngươi. Có 2 món bảo vật này, tăng thêm hợp kích chi thuật, hóa thần lấy hạ không có mấy người là đối thủ của các ngươi. Liễu Như Ý chậm rãi nói, nàng cũng không phải hảo tâm, Thanh Liên Tiên Lữ có linh bảo, thực lực mạnh hơn, dạng này Vạn Kiếm Môn có thể thiếu phái một số cao thủ. Các ngươi có thể mang một ít tộc nhân đi qua, thấp nhất cũng phải có kết đan kỳ tu vi, chỉ cần chịu đi qua, liền có thể thu hoạch được một bút phần thưởng phong phú. Lần hành động này có hóa thần tu sĩ dẫn đội. Nếu như các ngươi có thể phân phối tại phù đạo hữu vị trí đội ngũ, vậy thì càng tốt hơn. Phù đạo hữu là Đông Ly giới duy nhất hóa thần kỳ tán tu, ngũ giai chế phù sư. Đông Ly giới duy nhất hóa thần kỳ tán tu, ngũ giai chế phù sư. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Xem ra Đông Ly giới là bắt đầu liều mạng. Một khi bọn hắn tại Thiên Lan giới chế tạo náo động, đoán chừng Đông Ly giới cũng sẽ bộc phát tranh đấu kịch liệt. Đến lúc đó, còn không biết muốn chết bao nhiêu tu sĩ. Các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút. Đúng, đi Thiên Lan giới quấy rối tin tức càng ít người biết, các ngươi càng an toàn. Không muốn trắng trợn tuyên dương. Liễu Như Ý dặn dò một câu, quay người rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám thất lễ, tự mình tiễn Liễu Như Ý rời đi. Cái này hạ phiền toái, đi Thiên Lan giới quấy rối, chỉ sợ rất khó trở về. Uông Như Yên chau mày, 3 vị hóa thần tu sĩ điểm danh, bọn hắn không thể không đi, lưu tại nơi này vậy không an toàn. Nhìn xem Mạnh Bân cùng Thu Minh bọn hắn thái độ gì. Nếu là sợ, tựu không dẫn bọn hắn đi. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Hắn có thể cưỡng ép cắt cử. Bất quá dưa hái xanh không ngọt. Hắn lấy ra chuyện tấn bàn, nhường Vương Mạnh Bân chờ người đến chỗ ở của hắn thương thảo chiến sự. Quảng cáo, nửa khắc đồng hồ không đến. Vương Thu Minh, Vương Mạnh Bân, Vương Vinh Tương mười mấy tên vương gia tu sĩ xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Ta nhóm muốn đi chấp hành nhất cái đặc biệt nhiệm vụ nguy hiểm. Nói là cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Bất quá cũng là cơ duyên to lớn. Các ngươi dám đi à? Vương Trường Sinh ngữ khí trầm trọng. Ánh mắt lướt qua Vương Thu Minh chờ người. Tôn nhi nguyện đi theo tổ phụ tổ mẫu tác chiến. Vương Thu Minh chủ động xin đi. Ánh mắt kiên định. Vương Mạnh Bân chờ người chăm miệng một lời nói ra. Tôn nhi nguyện đi theo lão tổ tông tác chiến. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhướng mày. Bọn hắn không nghĩ tới tộc nhân đều không sợ chết. Bọn hắn cân nhắc lại lo, quyết định mang lên Vương Thu Minh, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ, Vương Anh Hảo, Vương Quý Quân, Lưu Húc Đông, Vương Anh Kiệt 8 người tiến về. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Cái này nói không chừng là bọn hắn kết anh cơ hội. Tiền định nhân tuyền, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến về Vạn Linh Điện. Nhận lấy một bút phong phú thiện công, hối đoái tu tiên tài nguyên. 2 ngày về sau.